Thiên tài ma pháp sư, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bây giờ ngươi định làm gì giúp ta tăng lên thực lực? Lưu Ly, ta sẽ truyền cho cô cách điều chế thuốc để cải thiện thể chất cho cô rồi tính tiếp. Sau khi nói xong thì Dạ Minh Châu truyền phương thuốc cho Lưu Ly. Được rồi, cô tiêu hóa thông tin đi, khi nào xong thì gọi ta. Chấm, này vậy ta ngươi kiểu gì? Bao giờ cô muốn gọi ta thì ngồi xuống tu luyện và tĩnh tâm gọi ta. Chấm, sao phiền phức vậy, vì cô còn quá yếu, nên không thể gọi ta bằng tinh thần được. Đợi khi nào cô mạnh lên thì tinh thần của cô sẽ đủ sức mạnh để gọi ta. Cứ như vậy đi, ta phải nghỉ ngơi. Sau khi nói chuyện với Lưu Ly xong thì Dạ Minh Châu lại ẩn vào trong cơ thể để tĩnh dưỡng. Vì khi chuyển linh hồn Lưu Ly sang Dạ Minh Châu đã dùng gần như là hết lực lượng của mình. Còn Lưu Ly thì ngồi suy nghĩ làm sao để kiếm đủ dược liệu để chế tạo thuốc. Vì mới xuyên qua nên tiền hàng dù không bị bớt xén như xưa nữa nhưng không đủ. Ngồi nghĩ một lúc thì Lưu Ly quyết định đến thư viện phía Tây tìm tài liệu liên quan đến luyện thuốc. Khi đi vào thư viện, Lưu Ly tìm một lúc thì thấy sách liên quan đến cách phân biệt các loại dược thường gặp. Và đang định mang về xem thì gặp Dạ Nhược Thiên đang chắn đường. Phế vật mà, xem cũng hiểu được mất cuốn sách này sao? Lưu Ly định bước qua không muốn mang thêm phiền toái. Nhưng trời không chiều lòng người. Không muốn gặp phiền phức nhưng phiền phức tự tìm đến mình. Cách chương,